Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Dải tóc đen sau lưng rủ xuống như suối chảy, tự nhiên xõa lên vai, càng đẹp đến mê người. Chiếc cổ trắng như tuyết đeo một chiếc vòng ngọc thạch, hòa cùng với làn da trắng ngần, càng rạng rỡ hơn. Tuyệt đại dung nhan không cần son phấn vẫn đẹp tự nhiên, thanh tần tú lệ, vẻ mặt như mộng như ảo, dù cho tiên nữ hạ phàm cũng không sánh nổi. Dưới ánh đèn thủy tinh, ánh mắt nàng trong như nước hồ thu, hòa cùng với làn da và mái tóc đen như mực, tỏa ra ánh sáng vô hạn, khiến cho ai nấy cũng đều nghẹt thở. Đêm đó trăng rất sáng, nhưng so với tuyệt thế phong tư của Bích Nguyệt, ánh trăng cũng thành mờ nhạt. Người trong tiểu sơn thôn chưa từng nhìn thấy tuyệt thế giai nhân như vậy, đều ngẩn ngơ hồn nhiên. Đương nhiên, những ánh mắt đó không tỏ ra tham lam, mà là những trúng động xuất phát từ linh hồn. Không ai ôm lòng tà quái, mà đơn thuần là hân tưởng cái đẹp. Vẻ đẹp của Bích Nguyệt hoàn toàn thu hút mọi nam thanh nữ tú và trẻ gái trai đến dự hôn lễ. Ánh trăng như nước, mãi đến khi tiếng nhạc vui tai vang lên, ai nấy mới tỉnh mộng ra. Nhất bái thiên địa, nhảy bái cao đường, phù thề giao bái. Tiếng kêu vui mừng của lão Định vang lên, kèm theo đó là ba cái rập người. Dương Phong cùng với Bích Nguyệt hôm nay đã chính thức nên duyên vợ chồng. Nàng nắm lấy tay anh, ánh mắt ngập tràn hạnh phúc. Trong lúc nãy Bích Nguyệt cảm giác thời gian như muốn dừng lại, muốn quên đi hết mọi thứ, cùng Dương Phong sống một cuộc đời bình yên. Lão Định cùng vợ nhìn đôi tình nhân trẻ cũng vui mừng thay. Đôi tay lão trung trung nắm lấy bàn tay hai người. Bữa nay hai con đã chính thức nên vợ nên chồng, phải yêu thương nhau đời đời kiếp kiếp đó. Bích Nguyệt lệ ngấn trên đôi mi, nàng kẻ gật đầu, nâng chén rượu cay đưa cho lão Định. Cha, nữ nhi mời cha một chén. Lão Định cầm lấy chén rượu một hơi uống cạn, rồi cùng hòa mình vào dân làng vui vẻ tiệc tùng. Hai người cùng nhau mời rượu, ai cũng say sưa. Rượu chẳng say mà người tự say. Trăng lên đỉnh trời, mọi người đã ra về. Đêm nay thuộc về đôi tân lang tân nương. Bích Nguyệt băng cơ ngọc cốt, dịu dàng như hàng Nga tiên tử giá lâm nhân gian. Trong đêm tân hôn, dung nhân khuynh thành ẩn lên hai đóa mây hồng, cộng thêm lớp áo cưới đỏ sẫm, càng lay động lòng người. Khi khách khứa đã ra về, hai người nắm tay nhau tiến vào trong tân phòng. Bích Nguyệt không chống nổi hơi rượu, vừa vào phòng thì liền mềm nhũn, ngã xuống giường, lộ ra thân thể, tư thế cực kỳ lung linh quyến rũ. Cánh tay như ngọc, cặp chân dài trắng muốt lộ ra khỏi lớp áo sa, khiến cho thánh khiết mỹ nữ quyến rũ vô ngần, sức lôi cuốn vô cùng vô tận. Hiện tại thuộc về thế giới của hai người. Da thịt trắng ngần mềm mại, cặp chân ngọc tròn lẳng được ánh đèn chiếu vào, cơ hồ trở thành trong suốt. Toàn thân nàng phủ một lớp ánh sáng nhàn nhạt, tóc mây tán loạn, gò má ửng lên. Dương Phong tuy mất đi trí nhớ nhưng cũng ngơ ngẩn mà đứng nhìn. Anh nhẹ nhàng tiến lại, vuốt lấy mái tóc mai, nhẹ nhàng cúi đầu, đặt một nụ hôn trên môi của cô. Đó là một đêm say đắm. Tuy không phải là lần đầu của hai người, nhưng đêm nay có lẽ là ngày tuyệt vời nhất mà hai người không bao giờ quên được. Trong con mắt của mấy người của tiểu thôn, hai con người yêu thương nhau ấy kết thành cây liền cành quả là chuyện đáng mừng. Từ sau đêm tân hôn, Bích Nguyệt cùng với Dương Phong vô cùng ân ái, ngọt ngào. Bích Nguyệt yêu kiều như nước, khuôn mặt lúc nào cũng rạng rỡ nụ cười hạnh phúc. Cuộc sống cứ như vậy đã bình yên trôi qua. Lão Định cũng không phải đi đánh cá nữa. Một ngày Dương Phong đi bằng cả tháng lão đi đánh cá. Cuộc sống có thanh niên trong nhà khiến hai vợ chồng già vui mừng ra mặt. Nhưng cuộc sống yên bình cứ vậy trôi qua không được bao lâu. Sáu loại cổ trùng trong người Bích Nguyệt đã dần dần hồi phục trở lại. Chiếc bụng ngày một lớn hơn, nàng lúc nào cũng cảm thấy đói. Thức ăn bình thường không thể nào đáp ứng được cân đối của Bích Nguyệt. Điều cô cần là thịt người hoặc là máu tanh để duy trì, nếu không sẽ bị phản vệ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net